Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 307, tình cờ gặp Vương Lâm. Góc truyện audio.com. Dứt khoát tông bò tử nhân bánh sủi cảo đến một phần. Tông bóc vỏ bốc hơi sủi cảo riêng phần mình đến một phần. Mấy loại khác sủi cảo cũng đều chọn một phần nếm thử. Menu đằng sau còn có một chút đồ ăn. Ví dụ như thịt ướp mắm chiên, dưa chua thịt trắng máu tràng, mềm nổ xương sườn, thịt bò xào khoai tây đợi đã nào. Chọn lựa mấy món ăn, đã tuyển nhiều như vậy sủi cảo, không sai biệt lắm cũng đủ ăn. Không bao lâu, nhân viên phục vụ liền đem sủi cảo đưa đi lên, trong đó tôm bò tử nhân bánh sủi cảo cùng tôm bóc vỏ bốc hơi sủi cảo phóng lại với nhau. Tất cả mọi người tôm he bò tử nhân bánh sủi cảo hiếu kỳ. Vì vậy dồn dập nếm một cái này tôm bò tử nhân bánh sủi cảo. Ăn vào trong miệng, Triệu Phong lập tức phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá. Nguyên lai gọi là tôm bò tử chính là da da tôm. Nói thực ra, cái này tiệm cơm nhi bên trong sủi cảo mùi vị quả thật không tệ. Thế nhưng đâu rồi, sủi cảo loại vật này, hay là trong nhà món ngon nhất? Bởi vì trong nhà sủi cảo có loại nhà mùi vị, đây là bất kỳ địa phương nào đều làm không được. Buổi chiều, một đoàn người vốn chuẩn bị đi phụ cận đại soái phủ chuyển vừa chuyển. Đại soái phủ lại được xưng là thiếu soái phủ, liên tưởng phụng thiên hai chữ. Nó từng đã là chủ nhân là ai cũng sẽ không cần nhiều lời rồi. Bất quá, có lẽ là thật sự thật trùng hợp. Triệu Phong cùng Ngụy Nam một đoàn người mới vừa đi tới đại soái cửa phủ thời điểm. Rất nhiều mặc tây phục đeo caravat người theo đại soái phủ một bên kia đã đi tới. Một người cầm đầu thấy được Triệu Phong, ánh mắt lập tức sáng ngời. Bên cạnh hắn mấy người thuận theo người cầm đầu ánh mắt nhìn lại. Chứng kiến Triệu Phong thời điểm, dồn dập thần sắc khẽ biến. Nguyên lai, những người này người cầm đầu đúng lúc là Ước Đạt tập đoàn Vương Lâm. Nói thật, Phụng Thiên thành phố Vạn Đạt quảng trường phân bố cũng không ít. Thế nhưng, Phụng Thiên cố cung cùng đại soái phủ bên này, lại không có một nhà Vạn Đạt quảng trường. Lúc này đây, Vương Lâm đang khảo sát Phụng Thiên một chút tư liệu về sau. Đã chọn cái chỗ này, coi như Phụng Thiên trọng yếu cảnh điểm cố cung cùng đại soái phủ. Không thể nghi ngờ sẽ để cho khu vực này gia tăng rất nhiều lưu lượng khách. Một nhà Vạn Đạt quảng trường vừa đúng có thể thỏa mãn những người này mua sắm nhu cầu. Vương Lâm xuất trước hướng phía Triệu Phong đi tới. Rất nhanh bước đi đến Triệu Phong bên cạnh thân. Triệu tiên sinh, thật sự là thật trùng hợp. Ta rõ ràng ở chỗ này đụng phải ngươi. Triệu Phong vốn đang cùng Ngụy Nam trò chuyện trời ạ, đột nhiên nghe được Vương Lâm thanh âm. Theo bản năng quay đầu lại xem, khi thấy Vương Lâm bản thân, cùng với hắn đi theo phía sau trợ lý đoàn đội về sau. Triệu Phong lập tức vô cùng kinh ngạc, Vương Đồng, người thế nào ở chỗ này? Triệu Phong tuy rằng kinh ngạc, có thể như thế nào hội so ra mà vượt phía sau Ngụy Nam? Triệu Bối, Tông Ngạn Phi mấy người đây, mấy người bọn hắn kinh ngạc đều cái cằm đều nhanh mất. Triệu Phong rõ ràng biết Ước Đạt tập đoàn Vương Lâm, cái này có chút kéo con bê rồi a. Thế nhưng là đây là trước mặt thật phát sinh sự thực a, Vương Lâm cũng chú ý tới Ngụy Nam đám người. Đoán chừng là Triệu Phong bằng hữu gì gì đó. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Hắn cười nhìn về phía Triệu Phong, nói tiếp, ta đây không phải dẫn người khảo sát một cái chung quanh đây hoàn cảnh sao? Triệu tiên sinh. Không, Triệu Đồng, a, như vậy a, ta hôm nay bằng hữu không nên lôi kéo đi ra đi dạo một vòng. Triệu Phong bất đắc dĩ cười khổ, thế nào luôn có một loại đến trường thời kỳ, mình và đồng học lén lút chạy ra ngoài chơi, thế nhưng làm trên lớp gia trưởng ngăn chặn đến dắt lừa thuê đây. Vương Lâm nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười càng lớn, ta đây có thể muốn nghe một chút Triệu Đồng đề nghị. Người cảm thấy chung quanh nơi này kiến tạo một cái Ước Đạt quảng trường như thế nào đây? Triệu Phong kỳ thật đối với bất động sản không phải là hiểu rất rõ. Thế nhưng nếu như Vương Lâm hỏi bản thân, Triệu Phong cũng đơn giản suy tính một phen. Ước Đạt quảng trường coi như tập hợp cửa hàng. vui đùa, ăn uống đợi nhiều loại công năng tổng hợp nhắc tới công năng tính nơi. Người lưu lượng là trọng yếu nhất, nếu như cân nhắc cái này một nguyên nhân lời nói bên này cũng rất hợp đi. Vì vậy, Triệu Phong châm trước nói, ta cảm thấy a, bên này kiến tạo một cái ức đạt cũng có thể. Vương Lâm nghe vậy, cười cười, sau đó nói, ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu lại mắt nhìn phía sau mình mấy người phụ tá. Hoặc là nói cố vấn, nói ra, thấy không, cái này là anh hùng sở kiến lược đồng. Mọi người nghe vậy, dồn dập cười cười, trong bọn họ, đại bộ phận coi như Vương Lâm tâm phúc, đương nhiên sẽ không phản đối Vương Lâm. Sau đó, Vương Lâm cũng cho Triệu Phong giới thiệu một phen tiếp xuống ức đạt quảng trường quy hoạch. Triệu Phong cũng rất nghiêm túc nghe, mà một bên Ngụy Nam cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi mấy người lại bắt đầu một cái cóp tiểu lớp học. Vừa rồi Y Lâm qua chứng kiến Ngụy Nam cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi ba người kinh ngạc bộ dáng, tự nhiên biết rõ các nàng kinh ngạc đối tượng là Vương Lâm. Thế nhưng là nàng là một người nước Mỹ, đối với Vương Lâm cũng không phải rất quen thuộc. Ngụy Nam nhìn Vương Lâm, liếc qua bên cạnh bạn gái, cười giải thích nói, vị này chính là chúng ta thiên hạ trước nhà giàu nhất Vương Lâm. Giá trị con người xa xỉ, con của hắn ngươi có lẽ sẽ biết rõ, là Vương Hiệu trưởng, ngươi trước đây theo giúp ta cùng một chỗ nhìn thấy một chút Vương Hiệu trưởng video. Y Lâm qua nghe được Vương Hiệu trưởng ba chữ kia, ánh mắt lập tức sáng ngời. Lúc trước Ngụy Nam xem video thời điểm, nàng liền đối với ba chữ kia ấn tượng rất sâu sắc. Còn một chút chính là, Vương Hiệu trưởng một chút khoe của sự tích truyền đến quốc ngoại thời điểm. Cùng lúc đó dầu quản phát hỏa một đoạn thời gian, Y Lâm qua phụ thân thậm chí còn là Vương Hiệu trưởng điểm qua khen. Tịnh không phải là bởi vì tài phú, mà là Vương Hiệu trưởng một chút hành động, trong lúc vô hình ảnh hưởng đến ức đạt tập đoàn quái vật khổng lồ này. Nơi đây ảnh hưởng là một loại tốt đấy. Vương Hiệu trưởng khoe của, vô hình nhường đám quần chúng ăn dưa biết được ức đạt tập đoàn thật sự có tiền. Vì vậy đã từng có một đoạn thời gian, ức đạt tập đoàn tại một chút buôn bán đàm phán ở bên trong. Thường xuyên hội bụi thường thuận lợi, bởi vì người ta đều cảm thấy ức đạt có tiền như vậy. Thực lực hùng hậu, mình và ức đạt hợp tác hẳn là cũng có thể kiếm được tiền. Mà Vương Hiệu trưởng khoe của là ức đạt tạo thành tốt ảnh hưởng kết quả. So sánh với Vương Hiệu trưởng khoe của thành phẩm, có thể nói rất xa hơn rất nhiều. Như vậy án lệ, Y Lâm qua phụ thân đương nhiên cảm thấy cần thiết học tập. Bất quá, Y Lâm qua nếu làm như vậy, phụ thân của nàng có thể sẽ không đồng ý, bởi vì Vương Hiệu trưởng khoe của thời điểm. Ức đạt bản thân liền là thiên hạ quốc bên trong đầu rồng phòng mong đợi. Vì vậy người ta có thể lực lượng có thể tiếp nhận nhà giàu nhất Vương Lâm. Nhà giàu nhất chi tử Vương Hiệu trưởng những hào quang này mang tới lợi ích. Vương Lâm là Triệu Phong giảng thuật bản thân quy hoạch, phía sau hắn những thứ kia tâm phúc hoàn hảo. Thế nhưng một chút không biết Triệu Phong cố vấn cùng những thứ kia phụng thiên bổn địa ức đạt quảng trường cao quản chứng kiến Vương Lâm đối với. Triệu Phong thái độ rõ ràng tốt như vậy. Trong lúc nhất thời cũng dồn dập há hốc mồm, xem Triệu Phong tuổi còn trẻ, bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Phong chính là Vương Lâm biết một tên tiểu bối. Hiện tại xem ra rõ ràng không đúng a, Vương cả coi trọng như vậy. Chẳng lẽ là cái nào đó xí nghiệp lớn đã nhận ca người thừa kế? Trong lòng mọi người nghi ngờ công phu, Triệu Phong nghe Vương Lâm nói cũng không xê xích gì nhiều. Đại khái cảm giác được Vương Lâm là có khuynh hướng ở chỗ này kiến tạo một cái ức đạt quảng trường đấy. Thế nhưng rất nhiều nhân tố cần cân nhắc, đầu tiên chính là thành phẩm, phụ cận mặc dù có hai nơi đạt tới điều kiện đất trống. Thế nhưng là trong đó một cái cơ hồ ở vào cố cung cùng đại soái phủ du khách phạm vi hoạt động phóng xạ biên giới. Về phần một chỗ khác đất trống, cạnh tranh có chút kịch liệt. Nhất định sẽ đề cao rất nhiều thành phẩm, cách trương,